Ngạo Thế Đan Thần, chương 60, bị ám toán, góc truyện audio.com. Ngay sau đó là liên tiếp kêu to, Lãnh U Lan lợi dụng tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không cách nào thấy rõ của mình, tiến hành tập kích. Từng cái đá xuống đài, Lãnh U Lan thành công tiến vào bát cường, kế tiếp là một tổ cuối cùng, Dược Gia trưởng lão hô. Rốt cục đến phiên Trầm Tường, ai cũng biết Trầm Tường phải đối mặt bốn nam tử phàm võ cảnh tầng 6, đều là 20 tuổi. Dừng lại ở phàm võ cảnh nhiều năm, thực lực tự nhiên so với những thiếu niên kia mạnh hơn nhiều. Chuyện này đối với Trầm Tường mà nói phi thường bất lợi, Trầm Tường đi lên luận võ đài, một mặt ung dung. Cũng không hề bởi vì đối thủ của hắn là bốn đại nhân mà cảm thấy lo lắng, phần chấn định cùng tự tin này cũng làm cho người ta cảm thấy bội phục. Tuy bốn nam tử đứng ở trên luận võ đài cùng Trầm Tường đều là 20 tuổi, nhưng bọn hắn đều hơi lùn hơn một ít so với Trầm Tường. Thân thể cũng không có cường tráng như Trầm Tường, xem ra cũng là loại công tử ca được nuông chiều từ nhỏ, dưới đài. Lãnh U Lan cũng chăm chú nhìn Trầm Tường trên đài, dùng một đôi mắt lạnh lạnh mà mỹ lệ tinh tế đánh giá Trầm Tường, muốn nhìn thấu Trầm Tường. Nhưng cũng chỉ là vân trong mây mù, nàng không có cảm ứng được khí tức Trầm Tường tản mát ra chút nào, bắt đầu, vừa dứt tiếng. Bốn nam tử kia đồng thời nhằm phía Trầm Tường, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn đồng thời đánh ra một quyền, trên nắm tay ngưng tụ chân khí húng hậu. Mọi người có thể thấy rõ ràng, trên bốn nắm tay kia tản mát ra chân khí đáng sợ. Bốn nắm đấm mang theo sức mạnh khủng bố này phảng phất có thể đánh nát một ngọn núi, Trầm Tường chắp hai tay sau lưng, đứng ở tại chỗ. Thần tình lạnh nhạt, chỉ thấy bốn quyền mãnh liệt kia đụng vào trên thân thể Trầm Tường, bùng nổ ra một trận sóng khí, đưa tới một trận cuồng phong. Toàn bộ luận võ đài chấn động mãnh liệt, suýt chút nữa sụp đổ, tại thời điểm này, trái tim mọi người phảng phất ngưng lại. Bốn nắm đấm khủng bố như vậy đồng thời đánh trúng mục tiêu, đừng nói là người, chỉ sợ là khối thép cũng bị đánh nát. Nhưng Trầm Tường vẫn không có nhúc nhích, bốn nắm đấm phân biệt đánh vào trước ngực sau lưng của hắn, lông mày của hắn cũng không hề nhíu một lần. Vẫn một mặt ung dung đứng ở nơi đó như cũ, điều này làm cho toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mỗi người đều ngây ra như phỗng, một mặt kinh ngạc, Lãnh U Lan nhíu chặt mày liễu, cắt gao nhìn Trầm Tường. Trên mặt lãnh ngạo thành thục tràn đầy kinh ngạc cho dù là nàng. Dùng hết chân khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối bốn quyền đồng thời công kích đến kia. Trầm Tường chẳng những không có dùng chân khí đi chống đối, có thể nói một điểm cũng không có chuẩn bị, cứ như vậy tùy ý chống đỡ bốn quyền kia. Trầm Tường không sử dụng chân khí, theo hắn bước vào phàm võ cảnh tầng 8, thân thể hắn được rèn luyện qua tiên ma đàm càng trở nên cường đại hơn. Công kích của phàm võ cảnh tầng 6 đối với hắn mà nói là không đến nơi đến chốn. Khiếp sợ nhất đương nhiên là bốn tên nam tử công kích Trầm Tường kia, lúc một đòn kinh khủng của bọn họ đánh vào trên người Trầm Tường. Giống như đá chìm xuống biển, lặng yên không một tiếng động biến mất, làm cho bọn hắn đối với thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Đối phương chỉ dùng thân thể liền chống lại được sao, bọn hắn đều dồn dập lui lại. Người tùy tùy tiện tiện liền có thể chống đỡ công kích đồng thời phát sinh của bọn họ, thực lực của bản thân có thể tưởng tượng ra được. Nhất định cực kỳ cường hãn, con mắt Trầm Tường nghiêm nghị, trên người bỗng nhiên bốc lên một cỗ sát khí vô hình. Làm cho bốn người kia cả người lạnh lẽo, giống như rơi vào địa ngục tràn ngập giết chóc vậy, mà Trầm Tường chính là một vị sát thần. Có thể dễ dàng chém giết bọn họ, tự các ngươi đi xuống, hay là muốn bị ta đánh, khóe miệng Trầm Tường hiện ra một tia sát ý, rất là dọa người. Đây là hắn tu luyện sát phạt chi tâm bên trong Bạch Hổ Thần Công, có thể mang đến áp lực tinh thần cho người, Trầm Tường vừa nói xong. Bốn người kia lập tức trốn chạy, bọn hắn đều bị cỗ giết chóc khủng bố kia của Trầm Tường bao phủ, đã sớm bị hành hạ đến tinh thần sụp đổ. Không hề có ý niệm phản kháng, từ đầu đến cuối, Trầm Tường cũng không hề động thủ, liền dọa bốn người kia bỏ chạy tiến vào bát cường. Loại kết quả này làm cho mọi người phi thường bất ngờ, để những người tiến vào bát cường kia áp lực càng gia tăng. đối mặt một quái vật như trầm tường, phần thắng của bọn họ càng trở nên nhỏ hơn, sau đó là định ra bốn nhóm luận võ. Này vẫn là dược gia phán định, trầm tường cũng không hề nói gì, ở trong mắt của hắn, so đấu cùng ai đều là như thế. Hơn nữa bất luận dược gia giở trò thế nào, đối với hắn không có một chút ảnh hưởng nào, đối thủ của trầm tường dĩ nhiên là con cháu dược gia. Hơn nữa hình như là huynh trưởng của Dược Thiên Hoa tên là Dược Thông, phàm võ cảnh tầng 6, điều này cũng làm cho trầm tường cảm thấy bất ngờ. Bất quá sự tình hắn suy đoán sẽ không đơn giản như vậy, thực lực của dược gia hắn là rõ ràng nhất, sắp xếp người gia tộc mình đến đánh cùng hắn. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, đại đa số đệ tử của dược gia đều là trồng linh dược hoặc là học tập luyện đan thuật. Từ lúc vừa mới bắt đầu, ở phương diện thực lực sẽ lạc hậu người khác rất nhiều, mà dược gia Dược Thiên Hoa chẳng những có thể luyện đan. Hơn nữa tu vi cũng không tồi, chỉ là hiện tại mất tích, vì lẽ đó dược gia có thể lấy ra ưu tú căn bản không có. Thực lực của dược gia chủ yếu là dùng đan dược điều khiển những gia tộc khác mời chào lượng lớn võ giả gia nhập dược gia. Trầm tường vẫn là một hồi cuối cùng, mà ngày mai chỉ do hai chàng, không có chuyện gì của trầm tường, vì lẽ đó hắn cũng không có đi. Hắn cảm thấy còn không bằng luyện đan, tu luyện khá hơn một chút, hai ngày trôi qua trầm tường ăn qua buổi trưa cơm, liền đi đến dược gia. Tuy rằng hắn không có đi xem luận võ ngày hôm qua cùng sáng hôm nay, nhưng hắn vẫn biết một thoáng thắng lợi cuối cùng, thái tử cùng lãnh U Lan thắng lợi. Hơn nữa bọn họ sẽ là một tổ, buổi sáng ngày mai tỉ thí thái tử cùng con gái đại tướng quân luận võ, rất có ý tứ, ngày mai ta phải đi nhìn. Trầm tường thầm nghĩ, đi lên luận võ đài, chờ đợi Dược Thông lên đài, tuy rằng Nam Vũ Quốc có rất nhiều gia tộc võ đạo, nhưng vẫn có quân đội. Bởi vì ở địa phương biên cảnh, thường thường sẽ gặp một ít man nhân tiến công, đối với Trầm tường cùng Dược Thông tỉ thí. Tất cả mọi người cho rằng Trầm Tường sẽ thắng, chỉ bất quá nghi hoặc vì sao Dược gia lại để Dược Thông so đấu với Trầm Tường. Chuyện này căn bản là sự tình không có kết quả tốt, không hổ là người có thể làm cho Thiên Hoa thảm bại, hy vọng Trầm Huynh có thể hạ thủ lưu tình. Dược Thông đi tới trước mặt Trầm Tường, mặt mỉm cười nói, Dược Thông cùng Dược Thiên Hoa giống nhau đến mấy phần. Giữa hai lông mày lộ ra một tia ngạo sắc nhưng xem ra so với Dược Thiên Hoa thận trọng hơn nhiều lắm. Trầm tường không nghĩ tới con cháu dược gia lại khách sáo cùng hắn, hắn cũng cười nói, vậy chúng ta liền luận bàn một chút đi, nói xong. Hai người lui lại, bắt đầu, lúc này trầm tường đột nhiên từ trong con ngươi Dược Thông kia bắt được một vệt hung tàn cùng giả dối. Trong lòng trầm tường cả kinh, hắn biết trong chuyện này nhất định có vấn đề, Dược Thông ra tay trước nhất. Một bước vượt đến trước mặt trầm tường, hỏa diễm nóng rực bao quanh song quyền, hiện lên một cỗ chân khí nồng hậu nóng rực. Thấy nắm đấm hạ xuống, trầm tường lập tức né tránh, nhưng thời điểm này cả người hắn mềm nhũn, không sử dụng ra được khí lực. Ngay cả chân khí cũng không thể điều động, điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt không ngớt, trên mặt Dược Thông nhất thời tràn đầy dữ tợn. Trầm thấp nói, trầm tường, ngươi xong đời rồi, cách chương.